Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, chương 299, miệng đắng lưỡi khô. Trợ lý gật đầu, rất nhanh lĩnh mệnh đi liên lạc Hắc Ngục. Mục Đông Lâm cầm điện thoại di động lên đến, hướng Lê Bắc Niệm trong điện thoại di động gọi điện thoại. Nhưng là, điện thoại là trạng thái tắt máy. Mục Đông Lâm cau mày, nhìn về phía trợ lý Trần Dạ. Mục Tây Thần đi hướng nào? Trần Dạ khẽ giật mình. Cần tra sao? Ý nghĩa chính là, không biết. Mục Đông Lâm mặt trầm xuống tới, nói, không cần. Trong khi nói chuyện, đã mở ra sổ truyền tin, phát Mục Tây Thần số điện thoại di động. Tại thống khoái mắng Mục Tây Thần về sau, Lê Bắc Niệm vẫn cảm thấy chịu không được, miệng ngại thể thẳng mà nhận lấy Mục Tây Thần đưa qua áo sơ mi. Trong phòng tắm thống khoái tắm rửa một cái. Phòng tắm là mùi vị lành lạnh, chung quanh cũng là màu xám nhạt, rất có phong cách, bên trong có tắm rửa vật dụng. Toàn bộ vừa mới khai phong không bao lâu. Không hề nghi ngờ, Mục Tây Thần cũng là gần nhất mới chuyển tới. Chỉ là lúc tắm rửa có chút thống khổ, vết thương không thể đụng vào nước, nhưng là đến cùng diện tích có chút quá lớn, vẫn là tránh không được. Nước nóng rơi xuống dưới, cay cay đâm đâm đau, nhịn đau đắng tắm xong. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến Mục Tây Thần thanh âm, trong ngăn tủ có sạch sẽ đồ rửa mặt. Lê Bắc Niệm nghe vậy, một bên hít vào khí một bên mở hộc tủ ra. Quả thật, có bao nhiêu một bộ đồ rửa mặt, đồ dùng đánh răng, khăn mặt đều có. Xuất ra khăn mặt đến tắm một cái. Lê Bắc Niệm đem thân thể lau khô mới đưa y phục mặc lên. Quần lót đương nhiên là mặc hôm nay mặc qua. Quần áo quần đã sớm bẩn thấu. Lê Bắc Niệm nhặt cũng không nghĩ nhặt lên. May mắn, Mục Tây Thần áo sơ mi đặc biệt lớn, cũng đặc biệt dài, trọn vẹn đóng đến nàng đùi, đưa nàng vành cao bờ mông hoàn toàn che khuất, đã đạt đến váy ngắn chiều dài. Còn tốt, còn có thể làm váy ngắn mặc một chút. Mở cửa đi ra ngoài, Lê Bắc Niệm liền nghe được điện thoại điện báo thanh âm. Không hề nghi ngờ, là Mục Tây Thần. Mục Tây Thần liếc một cái, thả tay xuống bên trong sách. Vừa mới cầm điện thoại di động lên liền nghe được cửa phòng tắm mở ra thanh âm. Vô ý thức quay đầu nhìn lại. Một chút, đã nhìn thấy bên trong xuất hiện một tầng nhàn nhạt sương mù. Một đường tinh tế cao gầy thân ảnh đi tới. Quanh thân tựa hồ mông lung tràn ngập một tầng mê ly phiêu miểu. Tóc bị buộc lên, hai má cây trán có tóc rối bị thấm ướt dán tại mặt bên cạnh. Ngay cả cái kia một đôi thanh tịnh màu hổ phách đôi mắt đều tựa như bao phủ một tầng mờ mịt. Áo sơ mi trắng quá rộng thùng thình, treo ở Lê Bắc Niệm trên người đưa nàng dáng người chiếu lộ ra nhất là xinh xắn lanh lợi. Nàng mới vừa tắm rửa xong, tin tức này từ trong đáy lòng xuất hiện. Nam nhân tâm nhất thời ở giữa, thình thịch trực nhảy. Mục Tây Thần hai má xông lên một trận nhiệt ý, hầu kết siết chặt, hô hấp một gấp rút. Cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, thân thể cứng ngắc, ép buộc bản thân quay đầu ra đi, cầm điện thoại di động, cũng không chú ý tới điện báo người là ai, trực tiếp đem điện thoại nhận. Bên kia an tĩnh một giây, ngay sau đó lạnh lạnh thanh âm truyền đến. Mục Tây Thần, không có chút nào thân mật lạnh lùng ngữ khí, nhưng lại đem Mục Tây Thần khẩn trương xua tán đi không ít. Nghe được thanh âm này, hơi kinh ngạc. Tùy ý tựa vào thành ghế salon, chấn định nói, có việc. Mới vừa mở miệng, chỉ nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân. Mục Tây Thần lưng cứng đờ, chỉ thấy Lê Bắc Niệm một cách tự nhiên đi tới. Ngay sau đó, ở trước mặt hắn trên ghế salon ngồi xuống, áo sơ mi trắng đi theo nàng động tác. Từ đó từ nàng chân bên cạnh hai bên hoạt động đi lên một chút chút, trắng sáng da thịt. Ngay tiếp theo trên người nàng độc hữu hương thơm, nhất thời ở giữa đụng phải hắn giác quan. Ở nơi này một cái chớp mắt, phảng phất thuốc nổ giống như, đem Mục Tây Thần lý trí nổ hư một mảng lớn. Mục Tây Thần, không cầm được làm sao bây giờ? Cấp bách, online chờ, cầu cái phiếu tương đương giới thiệu chuyện mới. http